Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 177, Đồ Nhi, người không ngoan, 13, góc truyện audio.com, Nhan Dương lời này khiến Vân Y nhớn mày, hừ, tên tiểu tử nào lừa được lão yêu bà như ta chứ? Đã biết, Vân Y không nói gì, chỉ là thúc giục Nhan Dương đi mau. Nhan Dương vừa đi, Vân Y liền suy nghĩ, nhiệm vụ cấp 4 sao này, thật sự là quá khó khăn, hệ thống thật là hố chết người. Cứ như vậy, ban ngày suy tư, sắc trời lại dần dần trở tối từ lúc nào. Vân Y lúc này mới nhớ tới, đờ mờ, Hạ Hàm Trần còn ở trong bồn tắm. Nàng vội vàng xách váy, hướng phòng băng mà đi. Lúc này, Hạ Hàm Trần đã bị lăn lộn đến không còn chút sức lực, nhìn Vân Y hoang mang rối loạn mà chạy tới. Hạ Hàm Trần cuối cùng nhịn không được hôn mê mất. Bầu trời buổi tối nạm đầy những ngôi sao nhỏ, từng nhóm ngôi sao đem ánh sáng tích thành những chùm quang dung nhàn nhạt, không giống ánh mặt trời sáng lạn, cũng không giống ánh trăng lạnh nhạt, nhẹ nhàng nhưng vẫn hết sức xinh đẹp say lòng người. Hạ Hàm Trần nằm ở trên giường, Vân Y nhớ tới Hạ Hàm Trần vẫn là con người, đúng, hắn cần ăn cơm, cho nên nàng liền đi làm chút cháo. Tỉnh, đến, uống cháo trước đi. Cháo trắng dưa muối, rất thanh đạm thích hợp với hắn. Hạ Hàm Trần mới vừa mở to mắt liền nghe được một phen lời nói ôn nhu như thế, hình như là nghe giống nương hắn. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm trừ 90, ký chủ sắp bị mạt sát, xin lưu ý. Đinh, độ hảo cảm công lực trừ 90, trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm có tăng có giảm, nếu độ hảo cảm công lực đạt tới 100, nhiệm vụ hoàn thành, nếu độ hảo cảm công lực đạt trừ 100, nhiệm vụ thất bại 3 lần, sẽ bị mạt sát. Phốc, nghe hệ thống nhắc nhở, Vân Y tay run run, thiếu chút nữa đem cháo tạt vào mặt Hạ Hàm Trần. 90, phụt, 90, nam chính này, là chuyên môn tới khắc nàng đi, còn kém trừ 10 độ hảo cảm nữa là nàng có thể bị tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Hạ Hàm Trần tiếp nhận chén cháo kia, mà hắn cái ý tưởng kia trong đáy lòng, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Vì sao, Hạ Hàm Trần mắt nhìn về phía Vân Y, vì sao chứ? Rõ ràng, hắn là muốn giết nàng. Nhưng mà nàng, lại giống như, không hề để tâm, ta đã nói rồi, ta thiếu ngươi, ta đang đợi ngươi trưởng thành, rồi giết ta. Vân Y khi nói lời này, tươi cười trên mặt nửa phần không giảm, khiến Hạ Hàm Trần thật sự xem không hiểu. Hạ Hàm Trần cúi đầu nhìn chén cháo trắng trong tay, dưa muối vừa rồi vị có chút quen thuộc. Cảm ơn, Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm trừ 85, ký chủ cố lên nha. Ngẫu nhiên một khắc động lòng kia có lẽ chính là một lần tiến bộ lớn nhất nàng có được mấy ngày nay. Đương nhiên, đối với Vân Y mà nói, đây cũng là cơ hội. Chậm rãi bày ra trước mắt nàng, khó trách nàng lúc nãy không có bị mạt sát trừ 95. Hảo cảm này nguyên thân để lại cho nàng, thật đúng là yêu ái cực kỳ. Đúng rồi, ngày mai tiếp tục tắm thuốc tắm, tổng cộng 3 lần, huyết mạch sẽ bị đánh thức. Lời này của Vân Y khiến Hạ Hàm Trần nhớ đến một việc lúc nãy. Được, Hạ Hàm Trần đột nhiên hỏi, cái kia thuốc tắm phải lấy máu của ngươi sao? Máu của ta vừa vặn có thể dùng để đánh thức thành phần quan trọng trong huyết mạch ngươi, đừng lo lắng, tiết hồ nhất tộc chúng ta còn không đem điểm này để vào mắt đâu. Vân Y không chút để ý khiến cho Hạ Hàm Trần cúi đầu, có ai không để ý máu của mình được dùng làm gì chứ? Đinh, độ hảo cảm, góc truyện audio.com, công lược cộng 5, tổng độ hảo cảm trừ 80, thật tốt, ký chủ càng nhiều điểm sẽ càng xinh đẹp. Vân Y cổ quái mà nhìn Hạ Hàm Trần, hành động bồi thường kiểu này. Thật sự hữu hiệu, cách chương.